Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tâm tính nổ. Đang ở mê mệt với số học đề biển không cách nào tự kềm chế, Trình Dạ Đồng học bỗng nhiên cảm giác một làn gió thơm truyền tới, ngay sau đó liền cảm giác một cái xinh đẹp bóng người ngồi vào bên cạnh mình. Trình Dạ ngẩng đầu. Vừa vặn cùng Mục Lãnh kia lạnh lùng ánh mắt hoàn toàn đúng coi bên trên. Trình Dạ theo bản năng lui về sau xuống. Trình Dạ ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, nguyên lai là Mục Lãnh đồng học nha. Mục Lãnh an vị ở Trình Dạ bên cạnh chỗ ngồi. Hai người khoảng cách chưa đủ một thước. Mục Lãnh không nói một lời nhìn chằm chằm Trình Dạ mặt nhìn một hồi. Cầm lên bài thi vỗ vào Trình Dạ trước mặt. Mục Lãnh chỉ trong đó một đạo hàm số đề, trong giọng nói không mang theo cảm tình nói cho ta biết, đạo đề này thế nào làm? Ừ, ngươi không nên đi hỏi lão Đường sao? Lão sư không rảnh, Trình Dạ cười, cho nên nói là lão Đường khiến ngươi tìm đến ta. Mục Lãnh nhẹ nhàng gật đầu, ta đây tới xem một chút đạo đề này nha. Trình Dạ lại gần liếc mắt nhìn Mục Lãnh chỉ đề kia. Đạo đề này còn có thể nha, yêu cầu cực đại nhất, cho ra điều kiện lại như vậy ít, ta xem một chút có cái gì nha. Hàm số phương trình, đừng nói nhảm, nhanh lên nói. Mục Lãnh cau mày, hơi không kiên nhẫn nói, xin lỗi, đạo đề này ta sẽ không. Trình Dạ một lược bút, dựa vào lưng ghế, lười biếng nói. Mục Lãnh yên lặng một chút, cầm lên bài thi xoay người muốn đi. Vậy dạng này, gặp lại sau, ta đi nhóm lão sư làm xong trở lại. Gặp Mục Lãnh mất tướng làm quả quyết, Trình Dạ vội vàng đứng lên đem Mục Lãnh ngăn lại, cười hì hì nói, chờ một chút, Mục Lãnh đồng học, ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi đây. Đạo đề này đơn giản như vậy, ta thế nào có thể hay không làm đây? Giống như đạo đề này, chỉ cần là cá nhân sẽ làm đi. Đến, ta kể cho ngươi một chút. Mục Lãnh, ngươi chắc chắn đây không phải là móc lấy cong mắng chửi người. Mục Lãnh chân xuống bước chân kiên quyết hơn. Cuối cùng, hay lại là Trình Dạ cường đè xuống Mục Lãnh bả vai, khiến Mục Lãnh ngoan ngoãn ngồi xuống. Mục Lãnh xoa xoa bị Trình Dạ theo như đau bả vai. Ánh mắt hơi lộ ra ai oán chừng Trình Dạ liếc mắt. Giọng vắng lặng nói, không phải nói phải cho ta nói đề sao? Nhanh lên đi, Lãnh tỷ, hướng nhân thỉnh giáo vấn đề thái độ có thể không phải như vậy. Trình Dạ chuyển bút nói, bất quá dám với ngươi là lần đầu tiên, lần này cứ như vậy coi là. Được, phía dưới chúng ta mà nói đạo đề này, nói về đề. Trình Dạ thái độ thoáng cái từ trước bất cần đời trở nên vô cùng nghiêm túc. Đạo đề này, chúng ta đầu tiên, Mục Lãnh cũng phát giác được Trình Dạ biến hóa này. Lần này ngược lại thật nghiêm túc từ từ giảng dài. Trước mắt Mục Lãnh xuất ra loại này độ khó số học đề. Trình Dạ chẳng qua là đem đề mục nhìn xong trong đầu là có thể tự động biến thành ra giải đề ý nghĩ. Hơn nữa, không chỉ là một cái ý nghĩ, cái này không, Trình Dạ là ở trước mặt người đẹp biểu diễn năng lực mình. Dùng loại thứ nhất giải đề bước nói xong một lần sau khi, Trình Dạ lại đổi một loại giải đề ý nghĩ lại nói một lần. Như thế vẫn chưa đủ, loại thứ hai giải đề ý nghĩ kể xong, điều thứ ba giải đề ý nghĩ lại tới. Mục Lãnh ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt cuồn cuộn mà nói Trình Dạ. Trong mắt có trong nháy mắt thất thần. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở Trình Dạ đẹp trai trên mặt. Nhỏ tóc ngắn lởm chởm, vi kiều khóe miệng, khoe khoang đến thanh xuân thiếu niên liền làm ở trước mặt mình. Mục Lãnh nhịp tim đang chậm rãi tăng nhanh. Tới đây, lại đưa cái này tư thế mang vào. Sau đó nghe được không đáp lại. Trình Dạ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, liền phát giác Mục Lãnh chính tựa như cử chỉ điên rồ như vậy nhìn mình chằm chằm. Trình Dạ đưa ánh mắt cũng rơi vào Mục Lãnh trên người. Thân cao 165, 54 cm, trọng lượng cơ thể 52-36 kg, bộ ngực 90-87 cm, vòng eo 62-92 cm, vòng mông 90-55 cm, nhịp tim 120 lần phút, nhịp tim mau như vậy. Chẳng lẽ ra cái gì vấn đề chứ? Mục Lãnh dĩ nhiên cũng chú ý tới Trình Dạ chính nhìn mình cằm chằm. Có thể trời xui đất khiến, nàng lại không thấy đem tầm mắt từ trên người Trình Dạ rời khỏi đi. Cũng không có tránh Trình Dạ ánh mắt, hai người tầm mắt liền trên không trung với nhau giao hội, dung hợp, bầu không khí yên lặng không sai biệt lắm có hơn 10 giây. Trình Dạ mở miệng, dùng một loại mang theo nghi vấn giọng, còn có mang theo hồ nghi ánh mắt, ngươi có phải hay không tâm tính nổ? Tâm tính nổ, đối mặt Trình Dạ đặt câu hỏi, Mục Lãnh mặt đầy mờ mịt. Trình Dạ tiếp tục giải thích, có phải hay không thấy ta một đạo đề có thể làm ra ba loại giải pháp? Tự xưng là học bá ngươi, đối mặt yêu nghiệt như vậy ta, tự đi xấu hổ, cho nên, tâm tính nổ, ngươi mới tâm tính nổ, cả nhà ngươi tâm tính cũng nổ. Mục Lãnh lạnh lùng trừng Trình Dạ liếc mắt, cầm lên trên bàn bài thi quay đầu bước đi. Lãnh tỷ, ngươi làm gì đi nha? Loại thứ ba giải pháp ta còn không kể xong đây. Không cần, hai loại giải pháp cũng đã đủ. Lưu lại một đạo xinh đẹp lệ bóng lưng. Mục Lãnh chậm rãi rời đi. Hôm sau, ở muôn người chú ý chính giữa, bao gồm Thanh Thành Nhị Trung ở bên trong 48 bị trúng học. Và hôm nay bắt đầu liên lạc thi kiểu. Cuộc thi lần này lực cầu ở mọi phương diện bắt trước thi vào trường cao đẳng, khiến thí sinh trước thời hạn quen thuộc thi vào trường cao đẳng hoàn cảnh. Cứ thế với thi vào trường cao đẳng lúc quên mang chuẩn kiểm chứng, khẩn trương 1 giờ bên trên 2-3 lần nhà cầu vân vân. Lần này liên lạc thi mỗi vị học sinh đều có chuẩn kiểm chứng. Tiến vào thi giáo học lâu cần phải đồng thời trình chuẩn kiểm chứng cùng chứng minh nhân dân mới có thể cho đi. Chuẩn kiểm chứng cũng trước thời hạn phát đến học sinh trong tay. Do cá nhân bảo quản, cũng sẽ không giống như một ít trường học thả trong tay lão sư. Thống nhất thu phát, vạn nhất nếu là nắm đúng kiểm chứng lão sư tới trễ ôi ôi. Một người tới trễ, cả lớp xong đời, nói chính là chỗ này loại xui xẻo hai từ. Bởi vì 9 giờ sáng mới bắt đầu thi, Trình Dạ thư thư phục phục ngủ đến 8 giờ mới rời giường. Hoa nửa giờ rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó khẽ hát đi thi. Buổi sáng ngữ văn, ngược lại Trình Dạ ngữ văn tài nghệ cũng sẽ ở đó. Muốn thi cao phân quá khó khăn, muốn thi thấp phân cũng không đơn giản, liền là dựa theo bộ sách võ thuật đồ án hướng bên trong viết. Bất kể có hay không trước tiên đem một nhóm viết lên. Luận văn đề mục vẫn là huyền chi hữu huyền cái loại này. Trình Dạ lựa chọn một loại đề ý mở viết, tạp còn thừa lại 10 phút kiểm tra thời gian. Thời gian đến một cái, Trình Dạ nộp lên bài thi đi. Cơm trưa vẫn là ở nhà ăn cùng Lâm Hổ, hát suất một khối ăn. Bởi vì thi, nhà ăn so với trước kia chật chội hay không chỉ gấp 3 lần. Thi trong lúc, không ăn cơm lại không được. Trình Dạ ba người chỉ có thể là bi kịch từ từ đứng xếp hàng. Trình Dạ vừa đi thần, một bên dự trù đến còn có mấy người đến phiên mình. Cách cửa sổ khoảng cách 15-87 mét. Phía trước số người 21 nhân, nữ sinh 8 nhân, nam sinh 13 nhân, nữ sinh trung bình lấy cơm tốc độ 20 giây nhân, nam sinh trung bình lấy cơm tốc độ 15 giây nhân. Dự trù thời gian 5 phân 55 giây, 6 phần chung sau. Trình Dạ cuối cùng cũng đi tới hòa ái dễ gần lấy cơm bác gái trước mặt. Mua mua mua, một hồi hồ ăn biển nhét cơm trưa sau. Buổi chiều số học thi chính thức bắt đầu. Trình Dạ cố gắng lên, vào phòng học trước, Tô Tiểu Tiểu đối với Trình Dạ nắm quyền cố gắng lên. Ngươi cũng cố gắng lên. Trình Dạ cười đáp lại. Trình Dạ thở một hơi thật dài. Bước đi vào phòng học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.